Hệ thống livestream tử vong. Chương 107, tao nhìn thấy nhà thiết kế tử vong. Góc truyện audio.com. Mày đứng ngây ra đó làm gì? PepsiK, Pida biểu tình hoảng loạn. Sợ hãi nói, hình như tao trông thấy nhà thiết kế tử vong. Nghe xong lời hắn, trong nháy mắt, toàn bộ phòng livestream lập tức bạo loạn. Ở đâu, sao tôi không thấy, có đẹp trai không, hai tên này khả năng bị dọa đến sinh ảo giác rồi. Streamer làm sao có thể xuất hiện, cảnh sát trên cả nước còn đang nhìn chằm chằm livestream, chẳng lẽ tự nhảy ra chịu chết, streamer sẽ không ngu xuẩn vậy đâu, cũng không phải không có khả năng, streamer có thể mang mặt nạ mà, lúc này. Khẩn trương nhất, kích động nhất chính là bọn người vu kiện. Nhà thiết kế tử vong vẫn luôn xuất quỷ nhập thần. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Lần này hắn thật sự muốn xuất hiện sao? Cho dù mang mặt nạ, một khi xuất hiện, hình thể, chiều cao, các loại tin tức khác nhau đều sẽ bại lộ dưới ánh sáng. Điều này quá tuyệt vời đối với bên cảnh sát. Cửu Nguyệt, cái livestream này nhất định phải thu thật tốt. Sau khi kết thúc, tôi muốn nghiên cứu kỹ. Vu Kiện biểu lộ kích động, anh cho rằng hắn sẽ xuất hiện. Hàn Khả Tâm hỏi, Vu Kiện đáp, từ khi bản án được thành lập, ngoại trừ cái bóng lưng mờ ảo, chúng ta không thu hoạch được bất cứ tin tức gì của hắn nữa. Hắn hiện tại đang rất tự tin. Có điều, thời điểm một người quá tự tin sẽ thể hiện thái quá. Tôi hy vọng hắn càng như vậy, chúng ta càng lấy được nhiều tin tức hữu dụng. Tôi có dự cảm, khoảng cách giữa chúng ta và hắn đang ngày một ngắn lại. Lâm Cửu Nguyệt lắc đầu. Đội trưởng, nếu tôi nhớ không lầm, dự cảm này của anh đã xuất hiện rất nhiều lần rồi. Một đao kia bổ ra. Sắc mặt Vu Kiện lập tức tràn ngập hắc tuyến. Louis quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài hàng rào. Đen như mực, không có gì cả, nhưng trong lòng hắn bỗng nảy sinh một cảm giác bất an. Bóng tối vô tận dường như đang cất giấu điều gì đó chẳng lành. Louis lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu nói, không có gì đâu, mau tới cứu tao đi. Pida lấy điện thoại di động bật đèn pin, cẩn thận xem xét mặt đất. Lúc hắn tiến tới khu vực phụ cận Louis, nhìn thấy cánh tay bong ra chóc thịt của đối phương cùng kẹp bắt thú kinh khủng. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, kiên nhẫn, tao giúp mày mở ra. Sau khi xác nhận xung quanh không có cái bẫy nào khác, Pida cất di động vào túi áo, dùng cả hai tay hai chân nhấn mạnh cần đạp. Tuy nhiên, cái bẫy không hề nhúc nhích. Cái quái, Pida nhíu mày, mày đứng đó, chiếu sáng cho tao. Louis đem ánh đèn di động hất qua, nhìn kỹ, chỉ thấy phía dưới cần đạp có một côn thép dựng đứng, giống như then cài cửa, vừa vặn khiến cần đạp không cách nào ấn xuống được. Mà cái then cài lại nhô ra từ trong hộp sắt đặt phía dưới trang bị bẫy cạp. Bên trên hộp sắt có một lỗ khóa. CMN, không có chìa khóa thì không mở được. Pida chửi đồng một câu. Nói tiếp, mày chờ ở đây, tao về thương lượng cùng mấy đứa kia đã. Mày đừng đi, khuôn mặt Louis tuyệt vọng. Máu trên cánh tay vẫn không ngừng chảy. Hắn bắt đầu có cảm giác hư thoát. Cứu tao Pida cúi mặt. Không quay đầu rời đi, hắn bây giờ một khắc cũng không muốn ngốc ở bên ngoài. Loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm khiến hắn run sợ từ tận đáy lòng. Vì vậy, sau khi phát hiện không tìm ra biện pháp mở bẫy, hắn quả quyết trở về, lần nữa tiến vào phòng khách sáng tỏ, nhẹ nhàng thở phào, sao mày lại về một mình, trên kẹp bắt thú lắp đặt cơ quan, mở không ra, cần phải có chìa khóa. Lúc này, Stanley cầm búa lớn đi tới trước mặt Pida nói, bởi vì sự ích kỷ và nhu nhược của mày, đầu tiên là móc một con mắt của tao, hiện tại Louis cũng bị nhốt, nhiệm vụ thứ ba mày tự mình hoàn thành đi. Chính xác, Louis không thể cầm gương về, bây giờ mày phải đập nát xương chân trái. David Martin nói, Tigrani bên cạnh cũng biểu thị sự đồng ý, lạnh lùng quan sát Pida. Không được sử dụng chiêu trò, dùng sức, đừng quên là 8 khối trở lên. Phúc, Pida tiếp nhận búa sắt lớn, hung tợn nhìn ba người một cái. Sau đó hắn ngồi xuống, duỗi thẳng chân, tiếp lấy tay phải giơ lên. Phanh, búa lớn rơi xuống, Pida lập tức kêu thảm ngã trên mặt đất, mũi giày của hắn bị đập bẹp, máu tươi chảy ra từ bên trong, toàn bộ xương trên MU bàn chân vỡ vụn, coi như đã phế. Lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Nhiệm vụ lần thứ 3 hoàn thành. Nhiệm vụ lần thứ 4. Nhiệm vụ 1, Tigrani đi tìm chìa khóa giải cứu cho Louis. Chìa khóa mấu chốt được ném ở dưới gốc cây. Nhiệm vụ 2, Stanley móc một con mắt của mình. Tùy ý chọn một trong hai. Thời gian hạn định là 5 phút. Thất bại, một thành viên ngẫu nhiên sẽ tiếp nhận trừng phạt. Sau khi Stanley dùng con mắt còn lại nhìn hết nhiệm vụ, cả người như muốn hỏng. CMN, lại móc mắt nữa, tao mẹ nó sẽ mù. Tigrani nhìn dáng vẻ sụp đổ của hắn nói. Tao đi cứu Louis, tìm cho tao một cây gậy dài. Rất nhanh, David Martin kiếm được cán cây lau nhà. Thế là Tigrani một tay cầm điện thoại, một tay cầm cây lau nhà. Tiến sân dò mìn, Louis cũng nhìn thấy nhiệm vụ mới từ trên điện thoại di động. Kỳ thật, chính hắn mang theo kẹp bắt thú cũng có thể đi tìm chìa khóa. Bởi vì đầu kia của xiềng xích được buộc trên gốc cây. Nhưng hiển nhiên bên kia khẳng định có bẫy dập, thêm nữa người chơi được chỉ định rõ ràng. Nếu như hắn đi tìm, cho dù cứu được mình thì nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành. Mày vẫn ổn chứ? Tigrani an toàn đi tới bên cạnh Louis hỏi. Còn chịu được, cẩn thận một chút, bên kia khẳng định có cơ quan. Nhất định phải trừng to con mắt. Louis nói, Tigrani một mặt tự tin. Yên tâm, tao có cái gậy này. Nói xong gõ gõ cây lau nhà xuống mặt sân. Phanh phanh, phanh phanh phanh, Tigrani một bên gõ gõ. Một bên thận trọng tiến lên. Khoảng cách 3-4 mét ngắn ngủi lại đi gần một phút đồng hồ thời điểm khi hắn tới gần cái cây. Đột nhiên có thứ gì đó phản quang dưới ánh đèn điện thoại. Nằm trên mặt đất cách đó không xa. Nhìn kỹ, là một cái chìa khóa. Phía trên có cái vòng inox xuyên qua. Phía dưới dính một ít cỏ dài. Tigrani cũng không vội vàng tiến lên lấy. Làm gì chắc đó, hai mắt nhìn chằm chằm dưới đất. Từng chút thu ngắn khoảng cách, ngay thời khắc bước đến phụ cận, cổ của hắn bỗng nhiên vướng phải một sợi dây, lành lạnh, tiếp lấy một tiếng phực vang nhẹ, hoa, từ đỉnh đầu rơi xuống mấy cái kẹp bắt thú, phanh, một cái bên trong đập vào đầu Tigrani, răng rác, cách trương.